Trong phòng điều khiển, hai bóng người bay lên hạ xuống. Tần Mục và Ban Công Thố không ngừng đánh giết đối phương, liều mạng một mất một còn. Hai người đồng thời nghĩ tới việc tạm thời không tìm được cửa của thế giới hiện thực, chi bằng dứt khoát giết luôn kẻ cản đường mình, diệt trừ đối phương, sau đó có thể toàn tâm toàn ý điều khiển con tàu tìm cửa ra. Nếu không bị một kẻ địch như thế này để ý, lúc nào cũng có thể đâm lén sau lưng một đao, là một việc vô cùng đau đầu. Hơn nữa, không biết khi nào sẽ xảy ra sự cố. Ban Công Thố là người chuyển thế, tu vi tiến bộ thần tốc. Tần Mục không muốn để cho hắn sống. Thời gian càng lâu, tu vi của Ban Công Thố sẽ có thể vượt xa hắn, vì thế nhất định phải sớm loại bỏ. Còn Ban Công Thố ý thức được sự đáng sợ của nhân hoàng mới là Tần Mục, tiềm lực trưởng thành kinh người, hơn nữa lại là một kẻ nham hiểm xảo quyệt, rất khó lừa gạt hắn, mà ngược lại có thể bị hắn lừa gạt. Thời gian càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm, vì vậy nhất định phải nhanh chóng giết được Tần Mục. Tu vi của hai người vốn dĩ tổn hao rất lớn, hơn nữa đều có thực lực giết đối phương. Lúc này đang liều mạng để giết đối phương, nguyên khí tổn hao càng nhiều. Chả bao lâu, cả hai đã thương tích đầy mình, thở hổn hển. Dầm một tiếng, đòn cuối cùng của hai người lao vào nhau, cả hai ngã dầm xuống đất, không còn nguyên khí và sức lực. Tần Mục gắng gượng bỏ dậy, muốn cầm một thanh kiếm đâm chết hắn. Trong phòng điều khiển, nơi đầu cũng là phi kiếm của hắn, chỉ có điều nguyên khí đã cạn kiệt, hắn không thể gọi kiếm, chỉ có thể từ từ bò nhích về phía trước. Khó khăn lắm, Tần Mục mới bò được tới một thanh kiếm, đưa hai tay ra cầm lấy chuôi kiếm, mặt nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó nụ cười cứng đờ. Tư Vân Hương, ta nhất định sẽ đánh nát mồm người, sẽ khiến cho ngươi nửa tháng không thể xuống nổi giường. Hắn đúng là đã cầm được chuôi kiếm, nhưng phi kiếm được luyện bằng huyền kim tinh anh, một thanh kiếm nặng gần 300 cân, bây giờ hắn không có thực lực để cầm được kiếm, thậm chí cũng không thể kéo nổi. Kiếm nặng như vậy chính là do Tư Vân Hương giở trò. Phía bên kia, Ban Công Thố cũng nỗ lực tập trung một chút pháp lực, hòng sai một con phi hoàng đi giết Tần Mục. Chỉ có điều nguyên khí của hắn đứt quãng liên tục, phi hoàng không bay lên được. Con hoàng trùng này bò lề mề về phía Tần Mục, tốc độ chỉ nhanh hơn kiến không đáng kể. Tần Mục thì đang quay đầu, cố gắng nhích lên, bò về phía Ban Công Thố, vơ được một nắm linh dược kịch độc trong túi thảo thiết, nở một nụ cười quái dị. Ban Công Thố dốc hết sức điều khiển phi hoàng, cuối cùng cũng khiến cho phi hoàng bay tới chân Tần Mục, ôm lấy cánh chân Tần Mục. Chỉ có điều nguyên khí của hắn thực sự đã rất yếu, sức lực của phi hoàng cũng rất yếu ớt, nửa ngày mới có thể cắn rách ống quần Tần Mục, sau đó cắn xước được lớp da. Tần Mục nén đầu bò về phía trước, sắc mặt của Ban Công Thố tỏ vẻ kinh hoàng, nỗ lực lật người, dùng cả chân lẫn tay, cằm không ngừng hích xuống đất, cố gắng tránh xa Tần Mục. Hai người một người chạy đằng trước, một người đuổi phía sau, tốc độ thật muối mặt. Bọn họ nhích rất lâu, bò được cự ly 2 trượng. Đột nhiên Ban Công Thố móc được một món đồ trong túi thảo thiết của mình, đó là một chiếc hồ lô đựng vu độc. Ban Công Thố vui mừng khôn xiết, đây là vu độc kiếp trước hắn luyện được, độc tính cực mạnh, giết Tần Mục dễ như trở bàn tay. Hắn lập tức dừng lại, gắng gượng chuyển người bò về phía Tần Mục. Tần Mục thấy vậy vội quay đầu, một hồi sau mới quay người lại được. Hắn cố gắng bò lên phía trước. Vu độc được Ban Công Thố luyện xong, còn độc dược trong tay hắn chỉ là bán thành phẩm, độc tính chắc chắn không bằng của Ban Công Thố. Tiểu tử thối, người chết chắc rồi. Ban Công Thố đuổi giết ở phía sau, cuối cùng cũng đuổi kịp hai chân Tần Mục, hưng phấn mở nắp hồ lô ra, dốc sức khiến cho mặt đỏ gay gắt mà vẫn không tài nào mở ra được. Tần Mục tưởng rằng mình chết chắc rồi, liền quay đầu nhìn lại. Ban Công Thố vội vàng nói, tiểu tử thối, người chết chắc rồi. Hy vọng có thể khiến hắn sợ hãi. Tiểu vương tử, ngươi kiệt sức rồi phải không? Tần Mục rơi chân đạp, chân nhét vào miệng hắn, cho hắn chết ngạt. Ban Công Thố bị ngạt liên tục trợn ngược mắt, hạ quyết tâm. Ta chuyển thế bao nhiêu lần rồi, sao cần phải quan tâm thân xác chịu nhục chứ? Hắn cắn mạnh, giữ chặt chân Tần Mục. Tần Mục đau đớn co chân lại, cười nhạt một tiếng, bôi độc dược trên chân mình, sau đó chuẩn bị nhét tiếp vào miệng Ban Công Thố. Ban Công Thố nhân lúc hắn bôi độc dược, vội vàng bỏ lại. Hai người lao vào nhau đánh đấm, cả hai đều bóp cổ đối phương, chỉ có điều tay không hề có sức lực. Hơi thở của thần thông cảnh giới lục hợp rất dài, hai người bóp cổ đối phương nửa canh giờ mà vẫn không bóp chết đối phương, ngược lại còn khiến cho chút sức lực cuối cùng của mình cũng đã cạn kiệt. Cuối cùng hai người cũng nằm bẹp xuống, chỉ có ngón tay, ngón chân và mắt là có thể khẽ khàng cử động. Cả hai ra sức điều hòa hơi thở, nhằm khôi phục một chút nguyên khí, muốn giết chết đối phương trước khi đối phương kịp hồi phục. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tần Mục cuối cùng cũng đã hồi phục được một chút khí lực, lấy ra long tiên bôi lên vết thương trên người. Cứ để vết thương chảy máu như thế này cho dù người bằng sắt cũng không chịu nổi. Phía bên kia, Ban Công Thố lấy ra một bình ngọc uống thuốc. Là kẻ sống hàng vạn năm, học được rất nhiều thứ, hắn cũng có trình độ y học rất cao, về độc lý thậm chí có thể nghiên cứu ra độc uy danh lừng lẫy, hạ độc với hồn phách. Tần Mục liếc nhìn hắn, tỏ vẻ dè dặt. Ban Công Thố là nhân tài toàn diện hiếm có, thứ gì hắn cũng có thể tinh thông, mặc dù không đạt tới mức tuyệt đỉnh nhưng cũng không thể xem thường. Nếu như người này có thể dung hợp toàn bộ những thứ học được lại với nhau, có lẽ sẽ tăng tiến đáng sợ. Đương nhiên những việc đó rất khó khăn. Ban Công Thố của hiện tại không có hy vọng dung hợp toàn bộ những thứ học được lại. Người này mặc dù tài trí rất cao, nhưng nhuệ khí đã bị mài mòn, không có chí tiến thủ. Ban Công Thố không tiếp tục tấn công hắn. Hắn sống nhiều kiếp vậy mà gặp phải Tần Mục cũng không chiếm được thế thượng phong. Lần đầu tiên hắn gặp Tần Mục đã bị Tần Mục đánh tơi bời, suýt nữa mất mạng. Lần này không ngờ vẫn là cục diện lưỡng bại câu thương, thực sự khiến cho hắn cảm thấy chán nản. Trong người hắn có cất giấu sức mạnh của kiếp trước. Sức mạnh của kiếp trước không thể tùy tiện dùng, nhất định phải không ngừng tăng cường độ mạnh của cơ thể này, rèn luyện căn cơ của bản thân, khiến mình có thể chịu đựng được nhiều sức mạnh hơn nữa. Sức mạnh kiếp trước của hắn quá khủng khiếp, nếu không thận trọng có thể khiến cơ thể hiện tại nổ tung. Nhưng chỉ cần nâng cấp cơ thể này, tu vi của hắn sẽ có thể tiến tới đỉnh điểm, có thể đạt tới, và tốc độ tu vi của hắn vẫn có thể trên Tần Mục. Chỉ có điều đã 5 tháng kể từ lần trước, theo lý mà nói tu vi của hắn phải vượt xa Tần Mục, không ngờ vẫn chỉ là ngang nhau. Hai người không nói gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa phòng. Thế giới U Đô không phân biệt trên dưới, không có bốn mùa khác biệt, không nhìn thấy mặt đất và nhật nguyệt. Đương nhiên cũng không có đông tây nam bắc, những thế giới khác đều có phân biệt trên dưới và bốn phương, chỉ có duy nhất ở nơi này là không có. U Đô hiu quạnh, con tàu trôi giặt trong bóng tối không bến bờ, trôi đi càng xa càng khó trở về thế giới hiện thực. Trong sự cô quạnh này, e rằng không bao lâu nữa sẽ phát điên thôi. Phía bên ngoài tàu, thế giới U Đô tăm tối đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Đó là sinh linh của U Đô đang phát sáng lấp lánh trong bóng tối để thu hút con mồi tự động tìm đến. Tuy nhiên kỳ lạ là từ khi con tàu này vào U Đô, từ đầu chí cuối không hề có một sinh linh U Đô nào lại gần. Tần Mục và Ban Công Thố lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt, trong lòng kinh hãi. Trên con tàu này có một thứ gì đó rất đáng sợ, khiến sinh linh U Đô không dám lại gần. Thứ đáng sợ đương nhiên không phải là hai người bọn họ, mà là một thứ khác ở trên tàu. Tần Mục nhớ lại trước khi ma khí ập tới túc trên tàu. Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng trên tàu không chỉ có một bọn họ, còn có một thứ gì đó khác nữa đang ẩn nấp trên tàu. Lòng người hiểm ác, thế giới này thật nguy hiểm, chỉ có một chút bất cẩn sẽ bị ăn thịt tới xương cũng chẳng còn. Tần Mục lảo đảo đứng dậy, Ban Công Thố lập tức cảnh giác, vội vàng thủ thế phòng bị. Tần Mục không tấn công mà gỡ túi thao thiết trên lưng xuống, mở túi thu hết phi kiếm của mình vào trong. Ban Công Thố thở phào, cũng thu lại phi hoàng của mình, nói: Tần giáo chủ, trên tàu e có nguy hiểm khó lường, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, chứ không phải tiếp tục đấu đá một mất một còn, ý người như thế nào? Tần Mục nhíu mắt: Ta cũng đang có ý này, chỉ có điều hợp tác với người ta không yên tâm. Ánh mắt Ban Công Thố lóe lên, nói: Ta cũng không yên tâm về người. Tần giáo chủ, chúng ta là đối thủ, trước đây ta đã coi thường người, nhưng từ giờ về sau không coi thường người nữa. Lần này nằm ngoài tưởng tượng của ta, lơ ngơ vào thế giới U Đô, trên tàu còn có bí mật, hơn nữa lại có kẻ đáng sợ đang ẩn nấp. Ngươi và ta phải gác lại hiểm khích trước đây, cùng nhau hợp tác mới có thể sống sót rời khỏi đây được. Nếu như đấu tiếp thì chắc chắn sẽ chết ở đây. Tần Mục miễn cưỡng nói: Nếu đã vậy thì chúng ta hợp tác ở trên tàu, khi rời khỏi tàu vẫn là kẻ địch. Ban Công Thố mỉm cười gật đầu nói: Nhất ngôn cửu địch, nhất ngôn cửu địch. Tần Mục do dự một lát nói: Có cần ký hiệp ước thổ bá không? Ban Công Thố mỉm cười nói: Không cần, chúng ta chỉ hợp tác tạm thời thôi. Tần Mục gật đầu nói: Đúng vậy. Ban Công Thố thầm thở phào: Vị nhân hoàng mới này có quá trẻ tuổi, không đấu lại ta được. Nếu ta ký kết hiệp ước thổ bá với người thì chỉ có thể liên thủ với người, đâu có cơ hội giết người nữa. Cả hai đều đang có suy tính riêng. Ban Công Thố nói, chúng ta nhất thiết phải tìm được thuộc hạ của ta, tập trung lại mới có thực lực tự bảo vệ. Tần Mục gật đầu nói, đại tôn nói rất có lý, hãy làm theo ý của ngươi. Đúng rồi, đại tôn, chiếc mũ bạc này... Tần Mục lấy chiếc mũ hồng anh màu bạc ra, tỏ vẻ khó xử. Ban Công Thố có ý đòi lại, nhưng sợ rằng trong lúc mình đội lên đầu Tần Mục sẽ đánh lén, nên lắc đầu nói, bây giờ chúng ta đang hợp tác, đương nhiên phải tin tưởng lẫn nhau. Hãy để tạm một chỗ người đi, lần này ngươi đi theo ta, ta đã tính ra bí mật của phòng trên tàu, dùng pháp thuật hợp triệt. Tần Mục không khỏi khâm phục, đại tôn anh minh. Hai người chỉnh đốn ổn thỏa, bước ra ngoài cửa, chỉ thấy trên tàu trống trơn không có bất kỳ ai, không nhìn thấy một vật sống nào. Trên boong tàu chỉ có dịch dính phát ánh sáng xanh lục. Con tàu rất lớn, rơi trắng, Long Kỳ Lân và các đại vu vu vương cùng với tướng sĩ Man Địch Quốc đi theo Ban Công Thố chắc đã bị nhốt ở trong những phòng này. Hai người uống một ít linh đan, cố gắng hồi phục nguyên khí, kề vai bước vào căn phòng lúc tới. Tần Mục phát động bá thể tam đan công, hấp thụ dược lực, tu vi hồi phục được 2-3 phần, thương tích trên người do được bôi long tiên cũng bắt đầu đóng vảy, bong ra. Còn thương tích của Ban Công Thố cũng khỏi được vài phần, linh dược của hắn không hề kém so với Tần Mục. Đột nhiên, Tần Mục lại nhìn thấy ông lão trong tranh vụt qua trên tường. Trong lòng hắn ngẫm nghĩ một lát, vội đuổi theo. Ban Công Thố quát lên, đường đó không đúng đâu. Tuy nhiên Tần Mục đã mở ra một cánh cửa, lao vào trong phòng. Ban Công Thố nắm mắt đành chạy theo, trong lòng giận dữ. Nếu không phải ngươi vẫn còn tác dụng với ta, ta đã giết ngươi rồi. Tiểu tử thối, ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Hai người xông vào một căn phòng nào đó. Ông lão trong tranh vẫn không dừng lại, lại chạy tới một căn phòng khác. Tần Mục nhanh chóng đuổi theo. Phía đối diện có một người lao tới. Hai người suýt va vào nhau, cả hai vội vàng né người. Khi hai người đi lướt qua nhau, nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, trong lòng đều kinh ngạc. Thiên Ma giáo chủ, tướng sĩ Man Địch Quốc. Tần Mục phản ứng nhanh hơn khi lướt qua người, nắm tay giơ lên, ngay lập tức đột phá âm thanh phát ra tiếng nổ vang như sấm, một chưởng đánh lên lưng người kia. Cửu Long Ngự Phong Lôi, nắm đấm của hắn đánh vào lưng người kia, sức mạnh sắp phóng đi, người kia mới kịp phản ứng. Đao hoàn vừa bay lên thì lập tức sức mạnh chiêu thức của Tần Mục bùng phát, kình lực hình dòng tấn công. Đợt tấn công thứ nhất đánh tan nguyên khí hộ thể của hắn ta. Đợt tấn công thứ hai, hai con rồng đánh nát cấu tạo cơ bắp sau lưng hắn. Đợt tấn công thứ ba, đánh dập xương cốt của hắn. Đợt tấn công thứ tư, đánh vỡ tim hắn. Đợt tấn công thứ năm, kình lực hình rồng xuyên qua ngực hắn, hóa thành một con rồng máu, giơ nanh múa vuốt xuyên qua người bay đi. Đao hoàn của tướng sĩ Man Địch Quốc lơ lửng trên không trung. Loan đao trong đao hoàn kêu lên vù vù, vô số thanh loan đao nhỏ xíu phân tách ra khỏi đao hoàn. Lúc này, tay còn lại của Tần Mục cầm kiếm, lưỡi kiếm của Vô Ưu kiếm đánh lên đao hoàn, một kiếm chém đuôi đao hoàn. Đao hoàn lập tức tàn rã, hóa thành mấy trăm loan đao nứt vỡ rơi xuống đất. Nguyên khí của tướng sĩ Man Địch Quốc cũng tàn rã, ngã xuống đất chết liền. Ban Công Thố đi sau một bước, chưa kịp ứng cứu vị tướng sĩ kia thì Tần Mục đã đánh chết hắn ta, lập tức nổi giận đùng đùng quát lên, Tần giáo chủ, đó là người của ta đấy. Tần Mục cắm Vô Ưu kiếm vào trong bao, lắc đầu nói, người của ngươi gặp ta, phản ứng đầu tiên là hạ sát giết ta, ta chỉ là tự bảo vệ mà thôi. Nếu như ta không ra tay trước thì e rằng kẻ nằm xuống bây giờ chính là ta. Đại tôn ngươi nếu không vui, tại sao không đi phía trước? Người của ngươi gặp ngươi sẽ không ra tay đâu. Ban Công Thố do dự, để hắn đi trước Tần Mục thì sẽ để lộ sau lưng trước mặt Tần Mục. Tên tiểu tử này gọn lẹ một trường là có thể giết chết tướng sĩ Man Địch Quốc. Nếu như có cơ hội giết mình, chắc chắn sẽ cũng gọn lẹ như vậy. Hắn không dám giao lưng mình cho Tần Mục. Huống hồ Tần Mục chỉ nói một tình huống, nếu như không gặp phải người của Ban Công Thố mà là hai con rơi trắng và Long Kỳ Lân bên cạnh Tần Mục, mình ở kẹp giữa, Ban Công Thố có thể tưởng tượng ra kết cục của chính mình. Nhưng nếu chạy lung tung cùng với Tần Mục cũng không ổn. Tần Mục chạy loạn khắp nơi, không có quy luật, không phá giải pháp thuật hợp triệt của con tàu, tiếp tục đi bừa các phòng như thế này, e rằng tới hắn cũng bị Tần Mục làm cho mất phương hướng. Cần phải tính toán lại từ đầu mới có thể tính toán được kết cấu phòng trên tàu. Không thể để tên tiểu tử này dẫn đường được. Ban Công Thố nghĩ tới đây, liền đẩy cửa một căn phòng, nói, bên này. Sau lưng hắn vọng tới tiếng mở cửa phòng. Tần Mục chạy vào trong một căn phòng khác,

mà lại bị Tần Mục chủ động đóng lại, lợi dụng pháp thuật không gian hợp triệt của con tàu để cản hắn ở bên ngoài. Tiểu tử này rõ ràng định ăn mạnh mà. Ban Công Thố nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu chuyên tâm tính toán pháp thuật không gian hợp triệt tầng thứ hai của con tàu, lạnh lùng nói: Ta đã biết có tầng không gian thứ hai, vậy thì có thể tính ra vị trí của hành lang, ngươi đừng có hòng mà ăn mạnh. Hắn vừa tính toán vừa bắt đầu lần lượt mở các cửa phòng, tìm kiếm thuộc hạ của mình. Phòng trên tàu rất nhiều, thuộc hạ của hắn đi lạc từ lâu, đi vòng vèo trong các căn phòng, muốn tìm ra đường ra, nhưng càng đi thì càng vào sâu. Ban Công Thố đã có cách triệt phá pháp thuật hợp triệt của tầng bên ngoài con tàu, nhưng muốn tìm được những người này cũng cần một ít thời gian. Dọc đường đi lại còn gặp hai con rơi và Long Kỳ Lân. Con Long Kỳ Lân đó đang tính toán phương pháp phá giải pháp thuật không gian hợp triệt, gần tìm ra được vị trí căn phòng điều khiển. Hai bên đại chiến một trận, nhóm người Ban Công Thố bị đánh cho tơi bời. Cũng may có một Vu Vương sâu vào trong phòng mới cứu được nhóm người Ban Công Thố. Đợi tới khi tìm được các Vu Vương còn lại vẫn không tính toán ra vị trí hành lang kia, trong lòng không khỏi cảm giác thất bại. Không tìm được nơi đó cũng không sao, tên tiểu quỷ họ Tần nhất định sẽ xuất hiện. Tới lúc đó bắt lấy hắn, bắt hắn phải giao mũ bạc và nói ra bí mật. Trong căn phòng cuối hành lang, Tần Mục chớp mắt, Ban Công Thố bị nhốt ở ngoài là do hắn cố tình làm vậy. Dọc đường đi đều là ông lão trong tranh dẫn hắn phát hiện ra các bí mật trên tàu. Nếu đã là đi tìm bí mật, vậy thì không cần Ban Công Thố bám sau lưng cản trở nữa. Mục đích của hắn đồng ý liên thủ với Ban Công Thố là muốn khi gặp nguy hiểm sẽ đẩy Ban Công Thố ra chịu trận. Bây giờ thì không có nguy hiểm, đương nhiên phải đá Ban Công Thố đi. Đại Tôn, chắc rằng ngươi cũng có ý định này, tuy nhiên ta vẫn là cao minh hơn. Hắn quay người lại, nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy nơi này là một căn phòng lớn ngoài sức tưởng tượng, hơi giống với Khuất Sơn Thần Điện mà hắn đã nhìn thấy dưới đáy biển, rộng rãi vô cùng, dài rộng tới gần 10 dặm, giống như một thế giới nhỏ ở trên tàu, chỉ nhỏ hơn Khuất Sơn Thần Điện một chút. Nhưng căn phòng này to hơn rất nhiều lần con tàu, cất giữ một không gian lớn như thế này trong tàu đúng là điều kỳ diệu. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, vòng trời của căn phòng do các thanh gỗ dài xây dựng, Khuất Sơn Thần Điện là do xương của thần thú Thao Thiết xây dựng, hai bên hoàn toàn khác nhau. Trong người thần thú Thao Thiết có cất giữ không gian bao la, chỉ cần xây dựng thần điện trong xương thú, không gian điện sẽ rất rộng lớn. Còn căn phòng này lại dùng đại pháp lực thần thông để bẻ cong không gian xây dựng lên, việc xây dựng rất khó khăn hơn nhiều. Ở trung tâm căn phòng rộng lớn này, một cây gỗ khổng lồ rũ từ trên vòm trời xuống, nối liền với mặt đất. Dưới mặt đất, rễ cây giống như dao long uốn lượn, phong cách rất cổ xưa. Bề mặt cây khổng lồ không ngừng phát ra ánh sáng lưu động, liên tục chạy từ rễ cây lên bầu trời của căn phòng, chiếu sáng cả căn phòng. Trong những luồng ánh sáng đó, giống như ấn ký phù văn đang lưu động, truyền tới quanh phòng theo các thanh gỗ dài trên vòng trời, truyền vào trong thân tàu. Trong thân cây, sau một hồi có tiếng tim đập truyền ra, vang rền đinh tai nhức óc. Tần Mục quan sát một lượt, vẻ mặt nghi hoặc, con tàu này giống như được xây dựng trên một cây cổ thụ khổng lồ. Những thanh gỗ trên vòng trời chắc chắn là cành cây cổ thụ. Căn cứ theo luồng sáng và tiếng nhịp tim của cây, có thể thấy cây cổ thụ này vẫn còn sống. Hơn nữa, đã trở thành hạt nhân của con tàu, thậm chí có thể nói là suối nguồn động lực của cả con tàu. Chỉ có điều cây khổng lồ thế này phải mất bao nhiêu năm mới trưởng thành? Tại sao cây cổ lại có sức mạnh to lớn tới vậy, có thể hóa thành động lực của cả con tàu, khiến con tàu đi được những hành trình xa? Quả nhiên bánh lái và mũ bạc trong phòng điều khiển không phải là nơi điều khiển con tàu, nơi này mới đúng. Tần Mục nhìn xuống mặt đất phía trước, mặt đất nơi này nhẵn như gương. Ông lão trong tranh dán dưới mặt đất đang vẫy gọi hắn, sau đó chạy về phía trước. Tần Mục vội vàng đuổi theo, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Ông lão trong tranh này đúng là được vẽ ra sao? Đạo hội họa này còn cao minh hơn cả ông nội điếc. Tranh của ông nội điếc tuy được điểm xuyết một chút phú thần hồn, nhưng nhân vật được vẽ ra nếu như sống lại thì cũng chỉ duy trì được không bao lâu liền biến thành một vết mực. Ông lão trong tranh này giống một sinh mệnh sống vậy, ngoài việc chỉ có thể di chuyển trên mặt đất và tường thì không khác gì một sinh mệnh bình thường khác. Trên thế gian này có nhân vật có họa đạo lợi hại hơn ông nội điếc sao? Không thể nào. Hắn đột nhiên nghĩ ra vấn đề mấu chốt. Người vẽ ra ông lão trong tranh có lẽ không phải có đạo họa lợi hại hơn gia điếc, mà là trình độ của đạo tạo hóa lợi hại hơn. Người này vẽ ra ông lão này sử dụng đạo tạo hóa để cho ông lão có sinh mệnh, khiến ông lão trong tranh có thể sống dậy, trở thành người dẫn đường, người bảo vệ thần bí. Tranh của ông nội điếc không phải dựa vào tu vi, mà là dựa vào trình độ họa đạo của bản thân. Ta Tần Mục đi theo ông lão trong tranh tới cây cổ thụ giữa vòng. Khi gần tiến sát cây cổ thụ, lông mày hắn nhíu chặt lại, chỉ thấy càng gần cây cổ thụ mà đất nhẵn nhụi phía trước càng có nhiều dịch dính màu xanh. Ông lão trong tranh cũng càng cẩn trọng hơn, đi qua dịch dính tiến sát lại gần cây cổ thụ. Tần Mục cảnh giác nhìn bốn phía, nơi này rất rộng, nhìn thấy hết mọi thứ xung quanh, không có gì đáng sợ cả. Nhưng những dịch dính này khiến cho người ta có cảm giác bất an. Hắn nhìn thấy loại dịch này trên boong tàu, khi đó liền có ma khí xâm nhập đổ về phía bọn họ. Trong ma khí có kẻ rất đáng sợ. Còn nữa, khi đi vào trong căn phòng của hành lang cũng có loại dịch này ở khắp nơi. Nơi này cũng có. Theo phân bố của chất dịch này, có thể thấy nó đang bao quanh cây cổ thụ. Chắc chủ nhân của chất dịch này rất coi trọng cây cổ thụ. Tần Mục nhìn về phương hướng khác, cảm giác bất an càng lớn dần. Hắn có cảm giác nơi này là một xào huyệt, xào huyệt của chủ nhân chất dịch dính. Cuối cùng, Tần Mục cũng theo sau ông lão trong tranh tới gốc cây. Đúng vào lúc này hắn sững lại, hắn nhìn thấy nam tử áo trắng trong ảo ảnh. Chính xác là hắn nhìn thấy mặt của nam tử áo trắng, chủ nhân của con tàu. Cơ thể nam tử áo trắng tới từ vô ưu hương, hòa nhập thành một với cây cổ thụ, chỉ có thể lộ gương mặt ở bên ngoài, hơn nữa cũng không hoàn toàn là lộ ra ngoài. Mặt của hắn gần như đã dung hợp với cây cổ thụ, hai con mắt cũng không có thần sắc. Nhịp tim của cây có lẽ chính là nhịp đập của trái tim hắn, rất chậm chạp. Tần Mục sững sờ, nam tử áo trắng này lẽ đã dùng một pháp môn đặc biệt để có thể duy trì sinh mệnh của mình, liên kết bản thân với cây cổ thụ, kết nối sinh mệnh của mình với cây. Chỉ có điều tác hại của pháp môn này rất lớn, khiến cho bản thân trở thành một phần của cây cổ thụ, không thể di chuyển, thậm chí dần hóa thành cây. Thương tích khi đó của hắn rất nghiêm trọng, nghiêm trọng tới mức không thể cầm cự thêm. Hắn bị kẻ địch truy sát tới đây, cuối cùng giết chết đối thủ, nhưng cũng buộc phải thi triển cấm thuật biến mình thành một bộ phận của cây cổ thụ để có thể kéo dài sinh mệnh. Tần Mục nhìn hắn, đôi mắt mờ đục của nam tử áo trắng đảo qua đảo lại, giống như đẽo cây thành hai con mắt. Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy một chút bóng dáng, nhưng nhìn không rõ ràng. Là ngươi sai ông lão trong tranh dẫn ta tới đây. Tần Mục cảm thấy có phần thân thiết nam tử này, dường như có một mối liên hệ kỳ diệu với mình, khiến hắn không khỏi xúc động, hỏi: ngươi là Tần Phục Thanh, ngươi từ Vô Ưu Hương phải không? Nam tử trong cây dần dần nhìn rõ gương mặt hắn, có chút kích động, gắng gượng há miệng. Lưỡi của hắn đã biến thành gỗ, không thể phát ra âm thanh. Tần Mục sững sờ, phản phệ của loại cấm thuật này quá mạnh. Tính mạng của nam tử áo trắng có thể kéo dài, nhưng cảm quang và chức năng cơ thể bản thân đã biến mất. Ngươi nhận ra miếng ngọc bội này không? Tần Mục vội vàng lấy miếng ngọc bội trên cổ xuống, đưa trước mặt hắn, cố kiềm nén những kích động trong lòng. Nhận ra nó không? Đây là thứ trong tã lót của ta, ta vẫn luôn đeo theo người. Chữ Tần này có phải Tần của Vô Ưu Hương không? Lập tức nam tử áo trắng vô cùng kích động, cây cổ thụ khẽ rung nhẹ, như thể người trong cây đang cố giãy giụa, muốn thoát khỏi sự bó buộc của cây cổ thụ, giằng lấy miếng ngọc bội về tay mình. Trên cây cổ thụ ánh sáng lưu động, kìm nén sự giãy giụa của hắn xuống. Hắn há miệng, dường như có vô vàn lời muốn nói với Tần Mục, nhưng không thể nói được gì. Sắc mặt của Tần Mục buồn bã, giống như nói với những người trong cây, lại giống như tự lẩm bẩm với một mình hắn. Hắn khẽ nói: ta nghe bà nói, có thi thể một cô gái đỡ một chiếc làn, đưa ta tới thôn Tản Lão của Đại Khư vào ban đêm. Ta không nhìn thấy cô ta, sau này ta gặp cô ta ở Giang Hạ, nhưng không thể nào nhìn rõ được cô ta. Ta chỉ có miếng ngọc bội này thôi, từ nhỏ ta đã đeo theo nó với hy vọng có thể biết được ta tới từ đâu, ở đó còn có người thân của ta hay không. Hắn ngồi dưới cây, hai tay ôm đầu gối, ngón tay móc lên miếng ngọc bội. Ngọc bội đung đưa: ta cảm thấy cha mẹ vẫn có thể còn sống và đang đợi ta về gặp họ. Ta chưa gặp họ bao giờ. Sau này có một cô bé trở thành thủ hộ mặt trời nói với ta rằng có khả năng ta tới từ Vô Ưu Hương. Ta đã nỗ lực để về Vô Ưu Hương. Ta nghe ngóng các thông tin về Vô Ưu Hương và tìm đường tới đó, nhưng lần nào cũng thất bại, còn liên lụy tới trưởng thôn và mọi người suýt nữa mất mạng vì ta. Lần này ta tới đây, nhưng không có nói với bọn họ, sợ lại liên hệ tới bọn họ. Tần Phục Thanh, ngươi là Tần Phục Thanh đúng không? Ta tìm thấy ngươi, nhưng không ngờ ngươi không thể nói gì với ta. Muốn về nhà, muốn biết thân thế của mình khó tới vậy sao? Hắn vùi đầu trong hai cánh tay, không nói gì nữa. Tí tách, có giọt nước mắt rơi xuống. Tần Mục ngẩng đầu lên, lau nước mắt nhìn lên trên. Nước mắt của người trong cây lăn xuống. Đột nhiên trên cây có thứ gì đó đang bò, giống như một con rắn lớn cuộn mình trườn xuống quanh thân cây,